Hôm nay ngài giảng bài kinh tên là Abhinna Paccavekkhitappatthana, nằm trong Anguttara Nikaya. Chữ Abhinna có nghĩa là thường xuyên, và Paccavekkhitappa là quán tưởng đến năm điều. Cho nên vị pháp để tên bài kinh này là kinh những điều quán tưởng. Đức Phật giảng nhiều bài kinh khác nhau. Ngài không những giảng về chánh niệm và hành thiền mà Ngài còn giảng về nhiều điều khác nữa để giúp cho chúng sinh có được lợi lạc và có thể ứng dụng trong cuộc đời của mình. Đức Phật dạy Banchi mani bhikkhave thanani abhiham paccavekkhitappani itiyava purisenava kahatenava papacitenava. Này các tỳ khưu, có năm điều mà bất kỳ người đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia nên thường xuyên quán tưởng. Năm điều quán tưởng ấy là gì? Thứ nhất, ta đây rồi sẽ già nua, ta không thể tránh khỏi già nua. Thứ hai, ta đây phải bị bệnh tật, ta không thể tránh khỏi bệnh tật. Thứ ba, ta đây rồi sẽ chết, ta không thể tránh khỏi cái chết. Thứ tư, ta đây phải xa cách, chia lìa người hay những thứ mà ta yêu quý, yêu thích. Ta không thể tránh khỏi xa cách, chia lìa, có thể là người đó còn sống hay người đó qua đời. Thứ năm, ta là chủ của nghiệp mà mình đã tạo, là người thừa hưởng nghiệp mà mình đã tạo. Nghiệp là thai bào, là thân quyến, là nơi nương nhờ. Nghiệp nào ta làm, dù là thiện lành hay xấu ác, ta là người nhận lãnh quả của nghiệp ấy. Dù là đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia, người này nên thường xuyên quán tưởng như thế. Đức Phật dạy, vì sao, do có những lợi lạc gì mà bất kỳ người đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia nên thường xuyên quán tưởng, ta đây rồi sẽ già nua, ta không thể tránh khỏi già nua. Khi còn trẻ trung, chúng sinh tự hào về sự trẻ trung của mình. Do vậy, có lời nói, hành động và suy nghĩ sai lạc. Nhưng khi thường xuyên quán tưởng về sự già nua như thế, ngã mạn, tự hào về sự trẻ trung của mình hoàn toàn bị loại trừ. Vì lợi lạc như vậy mà bất kỳ người đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia nên thường xuyên quán tưởng, ta đây rồi sẽ già nua. Ta không thể tránh khỏi già nua. Và thiền sư giải thích rằng khi mà còn trẻ thì người ta rất là tự hào về trẻ trung của mình và không hiểu về những ô nhiễm, cho nên làm có những lời nói, hành động hay là những suy nghĩ không có đúng đắn, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu vân vân. Nhưng mà khi mà người này thường xuyên quán tưởng như vậy thì không có còn ngã mạn tự hào về trẻ trung của sự trẻ trung của mình rồi muốn làm gì tùy thích. Cho nên là người này có thể làm cho suy yếu những ô nhiễm trong tâm hoặc là tu tập làm cho những ô nhiễm trong tâm bị loại trừ. Và vì những lợi lạc như vậy cho nên Đức Phật khuyên người này cần phải quán tưởng thường xuyên rằng một ngày nào đó tôi sẽ già, một ngày nào đó tôi sẽ già. Đức Phật giải tiếp, vì sao, do có những lợi lạc gì mà bất kỳ người đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia nên thường xuyên quán tưởng, ta đây phải bị bệnh tật, ta không thể tránh khỏi bệnh tật. Khi khỏe mạnh, chúng sinh tự hào về sự khỏe mạnh của mình. Do vậy, có lời nói, hành động và suy nghĩ sai lạc. Nhưng khi thường xuyên quán tưởng về bệnh tật như vậy, ngã mạn, tự hào về sự khỏe mạnh của mình hoàn toàn bị loại trừ. Vì lợi lạc như thế mà bất kỳ người đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia nên thường xuyên quán tưởng, ta đây rồi sẽ bệnh tật, ta không thể tránh khỏi bệnh tật. Và sư giải thích rằng khi mà chúng ta còn khỏe thì không bị bệnh, cho nên rất là tự hào về sự khỏe mạnh của mình. Và vì sự tự hào, sự ngã mạn đó cho nên là muốn làm gì tùy thích, có những ô nhiễm trong tâm nên có những lời nói, hành động và suy nghĩ sai lầm như vậy. Nhưng khi người này thường xuyên quán tưởng là mình sẽ bệnh thì sự ngã mạn này không còn, sự ngã mạn tự hào về cái tuổi trẻ của mình không có còn. Và do vậy cho nên người này sẽ làm suy yếu những ô nhiễm trong tâm, tham vân vân, hay là tu tập để hoàn toàn loại trừ những suy yếu, hoàn toàn loại trừ những ô nhiễm như vậy. Do đó, Đức Phật khuyên tất cả mọi người, dù là đàn ông, đàn bà, chủ hộ, người xuất gia, sa di, nên thường xuyên quán tưởng, ta đây bị bệnh tật, ta đây bị bệnh tật. Đức Phật giải tiếp, vì sao, do có những lợi lạc gì mà bất kỳ người đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia nên thường xuyên quán tưởng, ta đây rồi sẽ chết, ta không thể tránh khỏi cái chết. Khi còn sống, chúng sinh tự hào đắm nhiễm vào kiếp sống này, do vậy có lời nói, hành động và suy nghĩ sai lạc. Khi thường xuyên quán tưởng cái chết như thế, ngã mạn tự hào về kiếp sống này hoàn toàn bị loại trừ. Vì lợi lạc như thế mà bất kỳ người đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia nên thường xuyên quán tưởng, ta đây rồi sẽ chết, ta không thể tránh khỏi cái chết. Và thiền sư giải thích rằng, khi mà chúng ta không có quán tưởng đến cái chết, chúng ta không có nghĩ rằng một ngày nào chúng ta sẽ chết và bỏ hết của cải và mọi thứ trở lại, không có đem theo được cái gì, thì cái sự ngã mạn tự hào của chúng ta rất là cao. Và vì cái ngã mạn tự hào như vậy, cho nên là người ta có thể có những lời nói, hành động và suy nghĩ sai lạc, và muốn làm gì tùy thích. Nhưng khi mà quán tưởng rằng một ngày nào đó mình sẽ đi, không đem lại được thứ gì, thì tự nhiên là chúng ta sẽ làm cho những cái ngã mạn này nó suy yếu và những ô nhiễm nó suy yếu, hoặc làm cho loại trừ qua cái sự tu tập của mình. Do vậy cho nên chúng ta nên thường xuyên quán tưởng rằng ta đây rồi sẽ chết, ta đây rồi sẽ chết, ta đây rồi sẽ chết. Đức Phật giải tiếp, vì sao, do có những lợi lạc gì mà bất kỳ người đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia nên thường xuyên quán tưởng, ta đây phải xa cách, chia lìa những người hay những thứ mà ta quý mến, yêu thích, ta không thể tránh khỏi xa cách, chia lìa. Chúng sinh tham ái dính mắc vào con người và những thứ mà mình quý mến, yêu thích. Bị tham ái kích động nên có lời nói, hành động và suy nghĩ sai lạc. Nhưng khi thường xuyên quán tưởng về sự xa cách, chia lìa như thế, tham ái dính mắc hoàn toàn bị loại trừ. Vì lợi lạc như vậy mà bất kỳ người đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia nên thường xuyên quán tưởng, ta đây phải xa cách, chia lìa người hay những thứ mà ta quý mến, yêu thích, ta không thể tránh khỏi xa cách, chia lìa. Thiền sư giải thích rằng, tất cả chúng ta đều có tham ái dính mắc, có khi là vào những người mà mình yêu quý, mình thương, có khi là những thứ này thứ nọ, chẳng hạn như quần áo của mình, vân vân. Nhưng chúng ta cần thường xuyên quán tưởng rằng bất cứ lúc nào nó cũng có thể rời khỏi mình. Và với con người cũng vậy, có khi chúng ta phải xa cách, chia lìa người đó, có thể là chia lìa cha, mẹ, vợ, chồng, con cái mình, bè bạn của mình, trong cách thức là người đó đi xa hay là người đó qua đời. Và khi mà chúng ta quán tưởng như vậy thì cái tham ái nó bị suy yếu, ô nhiễm nó bị suy yếu, hay là nhờ tu tập mà nó có thể hoàn toàn bị loại trừ. Do vậy, tất cả chúng ta cần phải thường xuyên quán tưởng là ta đây phải xa cách, chia lìa người hay những thứ mà ta quý mến, yêu thích. Ngài nói về phần nghiệp lực của mỗi người. Và Đức Phật giảng rằng, vì sao, do có những lợi lạc gì mà bất kỳ người đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia nên thường xuyên quán tưởng, ta là chủ của nghiệp mà mình đã tạo, là người thừa hưởng nghiệp mà mình đã tạo. Nghiệp là thai bào, là thân quyến, là nơi nương nhờ. Nghiệp nào ta làm, dù là thiện lành hay xấu ác, ta là người nhận lãnh quả của nghiệp ấy. Vì sao? Vì chúng sinh thường có lời nói, hành động và suy nghĩ sai lạc. Nhưng khi thường xuyên quán tưởng về nghiệp như vậy, tham ái dính mắc hoàn toàn bị loại trừ. Vì lợi lạc như vậy mà bất kỳ người đàn ông, đàn bà, chủ hộ hay người xuất gia nên thường xuyên quán tưởng: ta là chủ của nghiệp mà mình đã tạo, là người thừa hưởng nghiệp mà mình đã tạo. Nghiệp là thai bào, là thân quyến, là nơi nương nhờ. Nghiệp nào ta làm, dù là thiện lành hay xấu ác, ta là người nhận lãnh quả của nghiệp ấy. Và thiền sư giải thích rằng, nói về nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta thấy có những sự khác biệt giữa người và người, dù là ở xứ Miến Điện, ở Việt Nam hay ở nơi đâu. Chúng ta thấy có người thông minh, học cao, dễ có bằng cấp, dễ có việc làm và dễ kiếm ra tiền, nhưng có người không được như vậy. Có người đẹp, người xấu, có người giàu, người nghèo, có người có nhiều bạn bè, có người lại cô đơn, có người khỏe mạnh, có người ương yếu bệnh hoạn, vân vân. Như vậy, tất cả là quả của nghiệp mà họ đã tạo. Cho nên là khi chúng ta quán tưởng về nghiệp như vậy, chúng ta sẽ cố gắng tránh làm điều xấu xa và làm nhiều điều tốt đẹp hơn. Khi không hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, người ta sẽ cạnh tranh nhau để có được nhà cao, cửa rộng, vân vân. Có thể người ta không hài lòng vì chồng không làm được ra nhiều tiền rồi gây gổ, vân vân. Và khi mà không hiểu được nghiệp thì thấy những ai khác đó thành công thì chúng ta ganh tị hoặc là buồn bã, trầm cảm tủi thân cho mình. Khi mà không hiểu nghiệp, thấy một người thành công, đôi khi chúng ta ganh tị và tìm cách dối lừa người đó để mà giật tiền của người đó, cho nên rơi vào tù tội. Và sư nói rằng ngay cả trong những chư tăng có những cái nghiệp lực khác nhau, cho nên có người biết cách ăn nói, có người biết cách dạy dỗ đệ tử, có người có nhiều đệ tử, có nhiều chùa, có chùa to, vân vân. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được nghiệp thì chúng ta nghĩ rằng mình có cố gắng nhưng được hay không là do nghiệp của mình, và mình chấp nhận điều đó. Khi chúng ta hiểu rằng mình rồi sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, rồi sẽ chia lìa, xa lìa những thứ mà mình yêu quý và quán tưởng rằng mình là chủ của nghiệp mình tạo, thì chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ. Vậy, nhờ vậy cho nên là có những người họ thành công trong công việc làm ăn nhưng đột nhiên mất trắng của cải, thì nhờ quán tưởng thường xuyên như vậy nên khi sự việc xảy ra, người này sẽ chấp nhận được mà không đau khổ bức bách. Và Ngài nói rằng quán tưởng năm điều này là vô cùng quan trọng để phát triển được cái tâm buông xả. Chúng ta quán tưởng rằng mình rồi sẽ già, rồi sẽ chết, và ngay cả quán tưởng cái chết, chúng ta cần phải quán tưởng để không còn đau khổ khi thấy người thân của mình chết vào lúc còn trẻ, chết vào lúc già, chết vì thiên tai, chết vì tai nạn xe cộ, vân vân. Đức Phật giải tiếp: vị thánh đệ tử quán tưởng rằng không phải chỉ riêng ta già nua, không thể tránh khỏi già nua. Tất cả chúng sinh đến rồi đi, và sau khi qua đời lại tiếp tục tái sinh để rồi chết. Chẳng ai thoát khỏi già nua. Thường xuyên quán tưởng như vậy, con đường được mở ra, giáo pháp được mở ra. Khi vị ấy theo đuổi con đường này, khi thực hành thường xuyên, liên tục, lặp đi lặp lại, như thế này, mọi chướng ngại và ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm bị suy yếu và rồi hoàn toàn bị loại trừ. Và thiền sư giải thích rằng, Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đến rồi đi, sinh ra rồi mất, thì nó không ngoại lệ ai cả. Là người hay là chư thiên hay là phạm thiên hay là thú, bất kỳ chúng sinh nào khi có mặt trong đời, khi sinh ra trong đời thì người đó sẽ phải chết. Vị thánh đệ tử quán tưởng rằng không phải chỉ riêng ta bệnh tật, không thể tránh khỏi bệnh tật. Tất cả chúng sinh đến rồi đi và sau khi qua đời lại tiếp tục tái sinh để rồi bị bệnh tật. Chẳng ai thoát khỏi bệnh tật. Thường xuyên quán tưởng như vậy, mọi chướng ngại và ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm hoàn toàn bị loại trừ. Vị thánh đệ tử quán tưởng rằng không phải chỉ riêng ta sẽ chết, không thể tránh khỏi cái chết. Tất cả chúng sinh đến rồi đi và sau khi qua đời lại tiếp tục tái sinh để rồi chết. Chẳng ai thoát khỏi cái chết. thường xuyên quán tưởng như vậy. Con đường được mở ra khi vị ấy theo đuổi con đường này, khi thực hành thường xuyên, liên tục, lặp đi lặp lại, mọi chướng ngại và ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm hoàn toàn bị loại trừ. Thiền sư giải thích là khi mà một người quán tưởng cái chết, rồi một người hành thiền và thấy mọi thứ đến đi sinh diệt, thì người này có được cái tuệ vô thường khổ vô ngã và tu tập cao hơn nữa, thì người này làm suy yếu những chướng ngại ô nhiễm trong tâm và cuối cùng là loại trừ mọi chướng ngại ô nhiễm trong tâm. Vị thánh đệ tử quán tưởng rằng không phải chỉ riêng ta phải xa cách, chia lìa người hay những thứ mà ta quý mến, yêu thích. Tất cả chúng sinh đến rồi đi, sau khi qua đời lại tiếp tục tái sinh, phải xa cách chia lìa người hay những thứ mình quý mến, yêu thích. Thường xuyên quán tưởng như vậy, mọi chướng ngại và ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm hoàn toàn bị loại trừ. Thiền sư giải thích là khi mà người này quán tưởng như vậy, người này tiếp tục tu tập, thì người này đạt được thánh đạo thánh quả, cho nên nói rằng mọi chướng ngại ô nhiễm trong tâm bị loại trừ. Vị thánh đệ tử quán tưởng rằng không phải chỉ riêng ta là chủ của nghiệp mà mình đã tạo, là người thừa hưởng nghiệp mà mình đã tạo. Nghiệp là thai bào, là thân quyến, là nơi nương nhờ. Nghiệp nào ta làm, dù là thiện lành hay xấu ác, ta là người nhận lãnh quả của nghiệp ấy. Tất cả chúng sinh đến rồi đi, và sau khi qua đời lại tiếp tục tái sinh, là chủ của nghiệp mà mình đã tạo, là người thừa hưởng nghiệp mà mình đã tạo. Nghiệp là thai bào, là thân quyến, là nơi nương nhờ. Nghiệp nào ta làm, dù là thiện lành hay xấu ác, ta là người nhận lãnh quả của nghiệp ấy. Thường xuyên quán tưởng như vậy, mọi chướng ngại và ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm hoàn toàn bị loại trừ. Thiền sư nói rằng khi mà một người thường xuyên quán tưởng như vậy, nhận thấy được nghiệp và quả của nghiệp, hiểu được bản chất vô thường, khổ vô ngã, rồi chứng đắc các thánh đạo thánh quả, thì người này làm suy yếu những ô nhiễm trong tâm và tiến tới hoàn toàn loại trừ những ô nhiễm chướng ngại trong tâm. Thiền sư nói rằng khi mà chúng ta hành thiền minh sát theo cách thức này, thì chúng ta thấy, chúng ta tự mình thấy rõ tham ái với người khác giới, hay là thấy rõ cái sân hận nặng nề trong tâm, hay là thấy rõ sự lo lắng, sự bối rối, sự ngã mạn vân vân ở trong tâm của mình. Và khi thấy những ô nhiễm như vậy rồi thì làm cho những ô nhiễm này nó bị suy yếu dần. Nhờ chúng ta thấy, chúng ta có thể làm cho những ô nhiễm này bị suy yếu dần. Và khi chúng ta hành thiền như vậy thì chúng ta cũng có cái sự hiểu biết hơn. Chẳng hạn như là mình hiểu rằng mình có nghiệp tốt, cho nên mình có sự hiểu biết đúng đắn. Người khác, người này không có được như vậy, cho nên khi ai làm điều gì với mình thì mình có cái sự thông cảm hơn và không có bị giận dữ, la lối. Và ở Miến Điện này thì có người, xin lỗi, Ngài nói là có những người lập gia đình, có người thì không muốn lập gia đình, muốn trở thành tỳ khưu, bởi vì mỗi người có những sự hiểu biết khác nhau và những suy nghĩ khác nhau. Nếu mà không hiểu được nghiệp lực, nó khiến cho có người thì muốn xuất gia thành tỳ khưu, có người không, vân vân, thì sẽ có đôi khi cha mẹ và con cái không có hợp với nhau và gây ra những cái rắc rối trong gia đình. Ngài nói rằng tại xứ Miến Điện này rất là nhiều người hiểu về nghiệp lực, cho nên họ dễ dàng để cho con cái đi xuất gia mà không có cản trở, cũng như họ không hề ép con cái là lập gia đình hay là không hề ép con cái là phải xuất gia. Do vậy cho nên là mọi thứ là do con quyết định, cho nên cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái rất là tốt đẹp, rất là thuận lợi. Và tại đây, ngay cả khi còn là trẻ con, nếu mà đứa trẻ nó muốn xuất gia làm sa di và nó vui thích ở trong chùa thì đa số cha mẹ cũng không ép con về nhà. Ngài nói rằng bản thân của Ngài hồi còn nhỏ muốn xuất gia làm sa di, cha mẹ không có cản. Và sau đó muốn xuất gia làm tỳ khưu, cha mẹ cũng không cản. Nhưng mà thiền sư biết rằng ở nhiều nước có nhiều người suy nghĩ rằng người đó xuất gia là vì thất bại trong đời, vì đau khổ trong đời, vì thất tình, vân vân. Nhưng mà ở Miến Điện, người ta hiểu rằng Người xuất gia rất là ít và rất là quý hiếm, cho nên khi nghe ai đó xuất gia thì người nghe luôn muốn hỗ trợ vật chất cho người này. Do vậy cho nên là năm điều quán tưởng mà chúng ta nghe hôm nay là những gì rất là quen thuộc với người Miến. Và vô thường khổ vô ngã cũng là cái gì đó mà họ rất là quen thuộc, họ nghe quen tai rồi. Cho nên khi mà có ai qua đời thì họ cũng không có khổ nhiều. Và cũng vì vậy, vì hiểu được năm điều này, hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, cho nên nếu mà người chồng xuất gia thì người vợ ủng hộ, hay là người nhà xuất gia thì gia đình ủng hộ. Do vậy ở xứ Miến Điện này mọi việc đều thuận lợi hơn và tránh được những cái rắc rối phiền phức hơn. Thiền sư nói rằng thiền sinh ở đây hành thiền minh sát, nhưng mà khi mà mình nằm trên giường, mình có thể quán tưởng nghĩ rằng tôi bây giờ đã 30 tuổi, hay tôi bây giờ 35 tuổi, tôi bây giờ 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi gì đó, nhưng rồi tôi sẽ chết. Bạn của tôi đã qua đời rồi và nhiều người đã qua đời rồi. Thì khi mà chúng ta nằm trên giường, nằm nghỉ trên giường mà quán tưởng như vậy, thì tự nhiên là chúng ta buông bỏ được, và những cái ô nhiễm trong tâm tự nhiên là nó bị suy yếu. Mặc dù thiền sư hành thiền minh sát, nhưng mà Ngài cũng rất là thường xuyên quán tưởng về những điều này khi lên giường ngủ. Và vì quán tưởng về những điều này cho nên là thất vọng hay là bực bội, lo lắng, khổ sở nó suy giảm. Ngài thấy mình buông bỏ hơn và cảm thấy rất là thư thả. Những quán tưởng này nó có lợi cho chúng ta rất là nhiều. Bởi vì nếu mà mình không hợp với ai đó trong nhà, mình không hợp được với vợ mình, với chồng mình, với cha mẹ, hay là với thầy, hay là với bạn v.v., thì mình quán tưởng rằng một ngày tôi sẽ qua đời, thì tại sao mà tôi phải làm như vậy? Thì khi mà nghĩ như vậy thì mối quan hệ nó trở nên tốt hơn, bởi vì chúng ta có cái sự chấp nhận hơn. Và vì như vậy cho nên chúng ta không có còn buồn khổ, mà mình an vui hơn và tâm cũng trở nên tươi tỉnh. Ngài nói rằng cho dù là ở Việt Nam hay là ở Miến Điện, khi mà chúng ta không hiểu được cái quả của nghiệp, hay là không có quán tưởng như vậy, thì khi có vấn đề thì chúng ta trở nên căng thẳng, trầm cảm, ăn không ngon, ngủ không yên, đi tìm thầy bói toán, hay là thậm chí đi tự tử. Nhưng mà khi chúng ta quán tưởng được như vậy thì chúng ta rất là lợi lạc, bởi vì chúng ta sẽ buông bỏ, chúng ta chấp nhận hơn, và cái tâm của chúng ta nó không có bị vướng mắc, không có đau khổ. Thiền sư nói rằng khi mà sư thường xuyên quán tưởng trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như khi đến bệnh viện thấy người bệnh thì sư quán tưởng về cái bệnh, cái chết. Khi gặp một người phụ nữ đẹp thì sư quán tưởng rằng người này rồi sẽ già, rồi sẽ chết. Và khi mà chúng ta có được cái sự quán tưởng thường xuyên như vậy, thì khi mà gặp những người mà thành công trong đời hay là không thành công trong đời, thì chúng ta cũng không có ganh tị, hay là chúng ta không khinh khi. Khi gặp người giàu hay người nghèo, người có học thức hay không v.v., thì chúng ta hiểu rõ nghiệp, cho nên chúng ta không khởi tham, không khởi sân gì cả. Sư nói rằng sư có xem một quyển sách của một vị sư người Thái thu thập những hình ảnh của các xác chết. Trong đó có vô số hình ảnh về xác chết, có hình ảnh xác mới chết, xác chết vài ngày, xác bị dòi bỏ ăn, chết vì tai nạn v.v. Lúc đầu nhìn thì sư không có chịu nổi, nhưng mà khi mà quán tưởng về cái chết v.v. thì sư thấy điều này rất là bình thường. Do vậy cho nên là tất cả chúng ta nên thực hành thường xuyên quán tưởng rằng ta đây rồi sẽ già nua, ta không thể tránh khỏi già nua. Ta đây phải bệnh tật, ta không thể tránh khỏi bệnh tật. Ta đây rồi sẽ chết, ta không thể tránh khỏi cái chết. Ta đây phải xa cách, chia lìa người hay những thứ mà ta quý mến, yêu thích. Ta không thể tránh khỏi xa cách, chia lìa. Ta là chủ của nghiệp mà mình đã tạo, là người thừa hưởng nghiệp mà mình đã tạo. Nghiệp là thai bào, là thân quyến, là nơi nương nhờ. Nghiệp nào ta làm, dù là thiện lành hay xấu ác, ta là người nhận lãnh quả của nghiệp ấy. Khi mà quán tưởng như vậy thì chúng ta buông bỏ hơn, cho nên tham sân suy giảm, Và khi quán tưởng như vậy thì những ngã mạn vân vân cũng có không còn. Khi quán tưởng như vậy, chúng ta không có đau khổ khi sự việc xảy ra, và do vậy chúng ta có sự buông bỏ an vui hơn trong đời. Ngài mong các thiền sinh hiểu bài pháp thoại hôm nay, và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sa du sa du sa.